Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 695 người một nhà đại đoàn viên. Bất quá liền tính đóng lại môn, Lý Nhị cũng không có thể đem Vinh Vương cấp nhốt ở bên ngoài, bởi vì dưới tình thế cấp bách, hắn thế nhưng đã quên Vinh Vương còn có hạng nhất sở trường tuyệt kỹ. Trèo tường, kết quả là, cũng liền Tô Nhiễm còn ôm bụng cuồng tiếu không ngừng thời điểm. Bọn họ liền nhìn đến một cái đầu xuất hiện ở sau người trên tường. Sau đó, Vinh Vương mang theo hắn Vương Phi. Hai người vui tươi hớn hở cùng bọn họ chào hỏi. Tỷ tỷ tỷ phu, đã lâu không thấy a. Các ngươi tưởng ta không có. Tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Lý Nhị sắc mặt đột nhiên trở nên càng khó nhìn, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng càng cười đến ngửa tới ngửa lui, cuối cùng kết quả. Mặc kệ Lý Nhị như thế nào không muốn, Vinh Vương vẫn là ra mặt dày giữ lại. Hắn đã kêu người ở bọn họ thôn trang bên cạnh đáp cái thôn trang. Lý Nhị bọn họ ở thôn trang thượng ở, bọn họ liền cũng ở thôn trang thượng trụ. Lý Nhị bọn họ trở lại trong thôn, bọn họ liền cũng đi theo dọn qua đi tiếp tục cùng bọn họ làm hàng xóm. Nhà bọn họ trong thôn phòng ở cách vách cũng đã bị bọn họ cấp mua. Đôi vợ chồng này hai buổi tối hồi nhà mình ngủ, ban ngày liền công khai lại đây cọ cơm, Lý Nhị như thế nào đuổi đều đuổi không đi, bởi vậy. Kế tiếp mấy ngày sắc mặt của hắn đều rất khó xem, cuối cùng. Hắn không thể nhịn được nữa hỏi Vinh Vương, kinh thành bên kia như vậy nhiều chuyện, các ngươi xác định có thể hoàn toàn ném xuống sao? Xác định a, Vinh Vương vui tươi hớn hở trả lời. Nơi đó không phải còn có ta nhi tử sao? Hắn đều như vậy đại người. Hiện tại trong hoàng cung cái kia lại là hắn thân nhi tử. Hắn khẳng định so với ta càng để bụng. Ta vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy. Khó khăn đem sự tình cấp hòa nhau quỹ đạo. Ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Kế tiếp chính là bọn họ người trẻ tuổi sự. Ta nhưng không nhiều ít tinh lực lại nhào vào phía trên. Ta cũng muốn về quê vinh dưỡng. Ở kinh thành dừng lại mấy năm, giúp đỡ nhi tử đem uy hiếp lớn nhất nhất nhất giải trừ sau. Cũng nhìn tôn tử ở trong cung đến hảo hảo. Hắn yên tâm, cũng liền đem hết thảy buông tay cấp nhi tử. Chính mình tới tìm Tô Nhiễm chơi, Lý Nhị nghe được lời này. Hắn sắc mặt càng khó nhìn, nơi này không phải quê nhà của ngươi. Đây là tỷ tỷ của ta quê nhà, kia đương nhiên chính là của ta. Ngô Tâm về chỗ, đó là quê nhà, Vinh Vương rung đùi đắc ý nói. Cặp mắt kia còn không dừng hướng Tô Nhiễm bên kia ngó qua đi, Lý Nhị nhất xem không được chính là. Hắn này phúc đức hạnh, rõ ràng bọn họ hai vợ chồng đơn độc ở trong thôn ở. Nhật tử muốn nhiều thảnh thơi có bao nhiêu thảnh thơi. Kết quả hiện tại hắn gần nhất, bọn họ sở hữu tốt đẹp đều bị đánh nát. Hơn nữa xem Vinh Vương bộ dáng. Hắn rõ ràng là tính toán ở bọn họ nơi này thường ở. Này nói cách khác, hắn ngay cả trước khi chết nhật tử đều không thể hảo hảo sao. Lý Nhị thực không cao hứng, Tô Nhiễm lại đối Vinh Vương xuất hiện thật cao hứng, nàng không nghĩ tới. Đệ đệ thế nhưng sẽ lựa chọn mang theo tức phụ cùng nhau tới cùng bọn họ quá về quê dưỡng lão sinh. Hoặc bất quá, tiểu thái tử bên kia, người thật sự cái gì đều mặc kệ sao. Còn có Nguyệt tỷ nhi, Vinh Vương không có trả lời, là Vinh Vương phi cười trả lời, kia hài tử có Quảng ca nhi Mông ca nhi chăm sóc, lại ổn thỏa bất quá, ta không có gì hảo lo lắng, đến nỗi Ngô Giam chính, chúng ta trước khi đi đi cũng gặp qua nàng một lần. Lúc ấy chúng ta còn không có mở miệng, nàng liền chủ động nói lên chúng ta có thể rời đi kinh thành. Cái kia thị phi nơi không thích hợp chúng ta tiếp tục đãi đi xuống. Nàng là người tốt, lại chi kỷ lại ôn nhu, người còn mỹ mạo có khả năng. Ta nếu là cái nam nhân, khẳng định đã thích nàng đến không thể tự thoát ra được. Hận không thể đem nàng cấp ôm về nhà đi. Nhiều năm như vậy, nàng có lẽ ngay từ đầu sẽ Nguyệt tỷ nhi có chút khúc mắc. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới. Vinh Vương đối nàng hảo nàng đều xem ở trong mắt, mà Nguyệt tỷ nhi, nàng cũng an an phận phận ở Khâm Thiên giám làm việc. chưa bao giờ có lại đi quấy rầy quá bọn họ. Đặc biệt chờ đến trước 2 năm, Nguyệt Tỷ Nhi chân thật mục đích công bố. Bọn họ mới biết được nguyên lai Nguyệt Tỷ Nhi ngầm vì bọn họ làm như vậy nhiều sự. Ngay cả Vinh Vương Phi nhất hoán niệm mỗi lần nàng một cái nhi tử sinh ra trăm ngày. Nguyệt Tỷ Nhi liền sẽ lại đây. Thân thủ quát đi hài tử long khí. Kết quả là cũng bị chứng minh. Nguyệt Tỷ Nhi kỳ thật cũng không có đem long khí quát đi. Mà chỉ là dùng phù đem long khí cấp trấn trụ. Không cho người khác phát hiện thôi. Nàng làm như vậy căn bản chính là vì bảo hộ Vinh Vương trong phủ bọn nhỏ. Mà ở phong thái tử một chuyện thượng, Nguyệt Tỷ Nhi công lao thật sự là quá lớn, hiện giờ mọi người đều là một phen tuổi người. Hồi tưởng chuyện cũ, Vinh Vương Phi mới phát hiện chính mình lúc trước những cái đò hoán niệm rối rắm đều là cỡ nào buồn. Cười, Nguyệt Tỷ Nhi là phải làm đại sự người, lòng có đại ái. Cũng đã sớm đem đối Vinh Vương về điểm này tiểu ái giấu ở đáy lòng. Sau đó dùng nàng chính mình phương thức hồi quỹ qua đi. Cùng chính mình làm bạn Vinh Vương nhiều năm như vậy. Vì hắn sinh nhi dục nữ so sánh với. Kỳ thật Nguyệt Tỷ Nhi trả giá cũng một chút đều không cần chính mình thiếu. Mà chính mình tốt xấu còn phải tới rồi Vinh Vương toàn tâm toàn ý làm bạn. Nguyệt Tỷ Nhi lại cái gì đều không có. Như vậy tính xuống dưới, chính mình thiếu nàng quá nhiều, cho nên hiện tại, Vinh Vương Phi sớm buông xuống, nàng đối Nguyệt Tỷ Nhi cũng chỉ dư lại lòng tràn đầy vui mừng cùng khâm phục. Vinh Vương Phi dứt lời. Vinh Vương cũng mới mở miệng, nàng hiện tại ở Khâm Thiên giám quá rất khá, Hoàng hậu nương nương thân thể hảo sau liền hồi cung đi. Bình Vương lại giữ lại, hiện tại vẫn luôn đi theo bên người nàng. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng đứa bé kia rõ ràng đã bị nàng thu làm đệ tử đích truyền, nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút mới tiếp theo nói, ra kia sự kiện sau, Bình Vương hiện tại thân phận có chút xấu hổ, hiện giờ lưu tại Khâm Thiên giám vừa lúc, nơi đó người bình thường chờ không thể xuất nhập, cũng không bao nhiêu người sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Người khác đi theo Nguyệt Tỷ Nhi. Nguyệt Tỷ Nhi có thể vẫn luôn che chở hắn, hiện tại thân thể hắn cũng đích xác khá hơn nhiều, nhìn ra được tới, hắn đối Nguyệt Tỷ Nhi tồn thập phần ỷ lại, Nguyệt Tỷ Nhi cũng thực thích hắn, bên người nàng hiện tại cũng có cái bạn, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ yên tâm lựa chọn rời đi. Nguyên nhân nơi, nguyên lai là như thế này, Tô Nhiễm gật gật đầu, nói như vậy. Nàng cũng liền an tâm rồi, này hai cái số khổ hài tử có thể cho nhau tìm được đối phương làm dựa vào. Cũng coi như là cái kết cục tốt nhất, nàng nhẹ giọng nói, đúng vậy. Vinh Vương mỉm cười gật đầu, nếu kinh thành bên kia không có gì hảo lo lắng. Vinh Vương hai vợ chồng đương nhiên cũng cứ yên tâm lớn mật ở Ngô Sơn thôn ăn vạ. Hơn nữa... Hai người kia còn thực không biết xấu hổ tùy thân mang theo cái tiểu tôn tử tới. Kia tiểu tôn tử cũng liền so Miêu Tỷ Nhi tiểu 1-2 tuổi. Hai cái tuổi sấp xỉ tiểu hoa nhi nhất kiến như cố. Thực mau liền tiến đến cùng nhau chơi đến vui vẻ vô cùng. Chiêu miêu đậu cầu, ở đồng ruộng lăn lộn, bọn họ chơi đến không biết có bao nhiêu vui vẻ. Có tiểu đồng bọn, Lý Nhị cái này ra ra quan trọng địa vị đều lui về phía sau, bởi vậy. Lý Nhị liền càng oán niệm Tô Nhiễm thấy thế, nàng không thiếu được lặng lẽ trấn an hắn rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn là nàng dùng nàng ôn nhu đi ấm áp hắn kia viên lạnh băng băng tâm. Mới làm hắn sắc mặt lại đẹp một chút mà hết thảy này cũng bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi, bởi vì. Lại quá thượng mấy năm. Toàn ca nhi liền cũng cáo lão hồi hương, hiện giờ nhi tử ở kinh thành địa vị củng cố, tiểu thái tử cũng bình yên trưởng thành, ở quảng ca nhi mông ca nhi dẫn đường hạ tu văn tập võ. Trưởng thành đến bay nhanh, sau lại quảng ca nhi tuổi tác tới rồi ra cung đi. Toàn ca nhi tiểu tôn tử lại lần lượt bổ sung đi vào. Thành tiểu thái tử phụ tá đắc lực tuy rằng vị kia hoàng thượng cho tới bây giờ vẫn như cũ không. Chịu hết hy vọng, mỗi đêm đều vất vả cần cù đại hậu phi trên người cày cấy. Nhưng hậu phi liền tính bụng lớn, kia sinh hạ tới cũng chỉ là công chúa, Mang bà chính là một cái không thấy, quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy. Hắn sớm thấy rõ hết thầy, tự nhiên cũng biết hoàng đế hiện tại bất quá chỉ là ở làm vô dụng đấu tranh mà thôi. Cho nên, chờ nhi tử trưởng thành lên sau, hắn liền buông đỉnh đầu hết thầy, về quê nhà tới vinh dưỡng, toàn ca nhi lúc sau. An ca nhi cũng mang theo tức phụ cùng tiểu tôn tử từ phiên ngu bên kia đã trở lại. Dùng hắn nói, bên ngoài ổ vàng ổ bạc, vẫn là không bằng chính mình thảo hoa. Ta cùng hải tặc đánh như vậy nhiều lần trượng, ta trên người thương quá nhiều, ta không thể lại như vậy chịu khổ đi xuống. Dù sao mặt sau đã có con cháu trên đỉnh, ta liền mặc kệ, buông tay làm cho bọn họ tiếp tục đuổi bắt hải tặc đi. Chỉ cần bọn họ còn nhớ rõ mỗi năm cho ta đưa tới bên kia mới mẻ trái cây là đủ rồi. Lại sau đó, viên tiên sinh cũng mang theo hoa tỷ nhi đã trở lại, vì thế. Người một nhà rời đi quê nhà, vì tiền đồ tư tán bôn tẩu nhiều năm như vậy sao? Trọng lại về tới cái này khởi điểm, lúc này đây, nhưng xem như đoàn đoàn viên viên, cả gia đình vô cùng náo nhiệt tụ ở bên nhau. Mỗi ngày đại gia tụ ở bên nhau nói giỡn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nhìn con cháu nhóm ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ. Nhật tử thật là náo nhiệt lại phồn vinh, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người ở nông thôn ngọt ngọt ngào ngào một chỗ mộng đẹp mới làm không mấy. Năm, đã bị này đàn liên tiếp cùng lại đây người cấp chọc thủng. Hiện tại liền điểm bọt biển đều không có lưu lại, có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng đà. Kích quá nhiều đi, hắn chậm rãi chết lặng, cũng đờ đẫn tiếp nhận rồi sự thật này, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Tô Nhiễm vuốt hắn cằm, nhỏ giọng cùng hắn nói, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, còn không phải là hy vọng người một nhà đều ở bên nhau đoàn đoàn viên viên sao? Hiện tại, chúng ta thật sự một nhà đoàn viên, ân, là khá tốt. Lý Nhị gật đầu. Muộn thanh muộn khí đáp lại, Tô Nhiễm lại nhịn không được xì một tiếng, bất quá. Lập tức nhận thấy được từ người nam nhân này trên người chảy ra lạnh lẽo. Nàng vội vàng lại ngẩng đầu, đôi tay bế lên cổ hắn, tuy rằng hiện tại người nhiều. Chính là ta đối với ngươi tâm không có biến quá, có thể gả cho ngươi. Thật là ta cuộc đời này chi hạnh, ta chỉ hy vọng kiếp sau chúng ta còn có thể nhận thức. Ta còn có thể gả cho ngươi, ân, bằng không chúng ta trao đổi một chút thân phận, người gả cho ta cũng đúng, ta nhất định hảo hảo đau ngươi, ái ngươi, tựa như ngươi đời này như vậy yêu thương ta giống nhau, nàng ôn nhu đối hắn nói, nam nhân tức khắc. Ánh mắt tối sầm lại, chỉ có thể là ngươi gả cho ta, hắn lạnh như băng nói, vì cái gì? Tô Nhiễm khó hiểu, không vì cái gì, ta là nam nhân. Vĩnh viễn đều là, nam nhân nói năng có khí phách tuyên cáo, hào hào hào. Ta gả cho ngươi còn không được sao? Tô Nhiễm cười liên tục gật đầu, liền đem đầu dựa vào hắn trên vai, lại thở dài ra một hơi. Có ngươi tại bên người thật tốt à? Sáng mai, chúng ta đi điền biên xem mặt trời mọc đi. Liền chúng ta hai người, hảo, nam nhân lập tức gật đầu. Khóe miệng lại hơi hơi hướng lên trên cong đi lên một chút. Hết chương.